Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, lại vào thần miếu, chương 620, lại vào thần miếu, mênh mông Phật ma kỷ nguyên chi ký ức bên trong, là Phật ma chi diễn biến, trong đó Phật cùng ma tận thủ đoạn, tất cả đều có thể lĩnh ngộ, cái kia kỷ nguyên bên trong, nắm giữ cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cần người ngộ tính rất mạnh mẽ, là có thể diễn sinh ra cuối cùng thần thông sức mạnh. Đó chỉ là ký ức, là Phật ma diễn biến chi kỷ nguyên, mà cũng không đặc biệt công pháp cùng võ kỹ, không có bất kỳ hạn chế. Ngộ tính cao bao nhiêu, liền có thể hiểu được rất mạnh thần thông phép thuật. Lâm Phong thiên phú tu luyện không tính mạnh nhất, nhưng hắn ngộ tính. Chính hắn chưa từng có hoài nghi, cái kia ở trong bóng tối quật khởi vũ hồn, giao cho hắn mạnh mẽ ngộ tính. Phật ma cửu truyền, đúc kim thân Phật Đà, hắc ám ma tôn, giờ khắc này Lâm Phong, bán Phật bán ma, Phật ma biến ảo, rất tốt. Vũ Mặc con người bên trong lại lộ ra hưng phấn hào quang. Thật là lợi hại thần thông năng lực, thần miếu, kỳ ngộ. Một bước bước ra, tàn ảnh xuất hiện, Vũ Mặc thân thể từ biến mất tại chỗ, trắng đen bát quái hai con mắt phảng phất đang xoay tròn. Cực kỳ yêu dị, Lâm Phong thân thể, lần thứ hai rơi vào sai loạn vặn vẹo không gian bên trong. Phá, ngoặc kép, ầm ầm tiếng vang truyền ra, hóa thành Phật ma tôn sư Lâm Phong thân thể bỗng dưng di động. Phảng phất là một tòa Phật núi, cái kia vặn vẹo sai loạn không gian pháp để thân thể của hắn dao động mảy may. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, tận tiếng phạn từ trong miệng phun ra, tùy theo xuất hiện chính là ngàn Phật trưởng ấn, cuối cùng trưởng ấn toàn bộ hướng về Vũ Mặc đánh giết tới. Đại đạo đơn giản nhất, bát quái máu trận, Vũ Mặc trong miệng đồng dạng phun ra lạnh lẽo tiếng. Ở trên người hắn, một luồng vũ hồn khí tức rít gào mà ra. Ở sau người hắn, càng xuất hiện một to lớn xám trắng bát quái đồ án. Cùng con mắt của hắn giống nhau như đúc. Chói buộc, ngoặc kép, Vũ Mặc chỉ tay một cái. Nhất thời một đạo bát quái đồ án từ trên người hắn bay lượn mà ra. Trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại. Lâm Phong cả người rơi vào bát quái đồ án bên trong. Thân thể càng bị quấn quanh trụ, lấy Phật ma chi thân, đều pháp động, bát quái đồ án điên cuồng xoay tròn, cắn giết Lâm Phong thân thể. Kim sắc Phật quang dần dần bị chóc ra, mà đạo hắc ám ánh sáng cũng ở bóc ra. Thật là đáng sợ, Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Bát quái máu trận. Dù chưa thấy máu, nhưng Lâm Phong đã có thể lý giải trong đó tâm ý. Bây giờ hắn chính là Phật ma chi thân, thân thể như trước bị giảo động. Nếu là hắn vì là bình thường thân thể, e sợ đã bị sức mạnh kinh khủng này cắn giết thành một mảnh huyết nhục. Hòa vào này bát quái trận pháp bên trong, hai tay rung động, khủng bố Phật ma chi quyền đánh vào bát quái máu trận bên trên. Để bát quái trận đồ một trận rung động, nhưng như trước gắt gao quấn quanh hắn, cắn giết thân thể của hắn. Đường U nhìn thấy Lâm Phong rơi vào bát quái máu trận bên trong. Mặt sắc khẽ biến, bước chân vượt qua, hủy diệt mềm nhẹ trưởng lực lần thứ hai hướng về Vũ Mặc đánh giết tới. Nhưng Vũ Mặc cao hơn Đường U một cảnh giới, căn bản là không sợ người. Xám trắng bát quái chi nhãn xoay tròn, Đường U thân thể cũng rơi vào vòng xoáy bên trong. Cứng ngắc ở cái kia, Đường U mặt sắc đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trên người nàng, tương tự hiện ra vũ hồn khí tức, sau lưng nàng, xuất hiện mấy đạo mê huyễn hình bóng. Thiên ảnh, ngoặc kép, âm thanh lanh lảnh từ Đường U trong miệng phun ra. Nhất thời. Giữa hư không, xuất hiện mấy đường u thân thể, không phải tàn ảnh, mà phảng phất là thực thể giống như, đầy trời đều là người cái bóng, cái kia vòng xoáy sức mạnh chỉ là ràng buộc đến người thiên ảnh trong đó một thân thể. Diệt, ngoặc kép, giữa hư không, tận đường u khóe miệng đồng thời mở ra, phun ra một bóng người, thiên ảnh chi trưởng, toàn bộ hướng về Vũ Mặc oanh kích tới, dường như muốn đem Vũ Mặc thân thể đều mai táng đến trưởng ảnh bên trong. Nếu là bị này hơn ngàn hủy diệt trưởng ảnh bắn trúng, mặc hắn mạnh hơn, cũng phải chết. Vũ Mặc mặt sắc đại biến, này đường u, càng cũng mạnh như vậy, cái kia che ngợp bầu trời trưởng ảnh, mỗi một trong lòng bàn tay đều chân chính ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, mà không phải huyễn ảnh hư. Bát quái, ngoặc kép, Vũ Mặc gầm lên một tiếng, nhất thời một đạo bát quái đồ án ở trên người hắn xuất hiện. Vũ hồn phảng phất đều ánh xạ đến trên người, thân thể của hắn hóa thành bát quái vòng xoáy, chỉ cần đường u thân thể giáng lâm, lập tức liền bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà những đường u đó bóng người tuy rằng biến mất, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến cái khác thiên ảnh. Bọn họ như trước đem Vũ Mặc vây nhốt ở cái kia. Đồng thời quay về Lâm Phong quát lên, đi. Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, đường u, không hổ là Long Sơn Đế Quốc xếp hạng thứ 3 cường giả. Giờ khắc này mới là người thực lực chân chính đi. Liền Vũ Mặc đều như thường nhốt lại, những thân ảnh kia căn bản không có thật giả, toàn bộ đều là thật sự. Không do dự, Lâm Phong sức mạnh kinh khủng không ngừng oanh kích bát quái máu trận. Trận pháp vỡ vụn, Lâm Phong thân thể như gió, hướng về xa xa không gian lấp lóe mà đi, nhanh như chớp giật, trên người, như trước Phật ma gia tăng với thân. Cho ta diệt, lúc này Vũ Mặc nghe được Lâm Phong đào tẩu, triệt để nổi giận, khủng bố bát quái vòng xoáy điên cuồng cuốn lấy. Chỗ đi qua, đường u cái bóng không ngừng bị cắn giết đi, nhưng những cái bóng đó như trước không chịu từ bỏ, gắt gao quấn quanh hắn, không cho Vũ Mặc đột phá trùng vây đi truy sát Lâm Phong. Có thể bảo trọng chính mình, Lâm Phong bóng người đã biến mất, cuồn cuộn âm lãng từ đàng xa lan truyền mà đến, giữa hư không, có một đạo đường u thân thể lấp lóe mà động, hướng về phương xa mà đi. Bây giờ, người cũng nắm giữ 10 giờ ánh sao, tiến vào một thần miếu bên trong, liền có thể đạt được một mạnh mẽ thần thông sức mạnh. Gào thét chi phong ở bên tai xẹt qua, Lâm Phong ánh mắt băng lương, nhưng đáng tiếc, cảnh giới của hắn còn quá yếu. Không biết khi nào, hắn cũng có thể như cái kia Phật ma kỷ nguyên trong Phật cùng ma như thế mạnh mẽ. Thân thể hóa thành chân chính kim thân đại Phật cùng tịch diệt ma tôn. Khi đó hắn, Vũ Mặc chỉ là bát quái máu trận, còn làm sao có thể lay động đạt được hắn. Chân chính kim thân Phật Đà, không chết bất diệt, mà ma tôn tôn sư. Pháp ngày, 15 điểm tinh quang. Đường xá bên trên, có người nhìn thấy Lâm Phong ở trong hư không bay nhanh, thân hình phóng lên trời, huyệt vũ cảnh tầng 5 tu vi, nơi nào có tư cách có nhiều như vậy ánh sao, những này đều sẽ là hắn. Lâm Phong thấy có người hướng về công kích mình lại đây, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh, muốn chết. Một đạo quát chói tai tiếng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức song trưởng của hắn cùng nhau nổ ra, một trưởng là kim sắc Phật ấn, mà khác một trưởng thì lại vì là hắc ám ma ấn. Phật ấn cùng ma ấn bay thẳng đến đối phương tới được thân thể nổ ra. Ầm ầm ầm, đáng sợ kêu to tiếng truyền ra, để người kia con người triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Mãnh liệt sợ hãi chi sắc ở con người bên trong khuếch tán. Ngoặc kép, nương theo một tiếng ong ong vang truyền ra, giống như tử vong chuông tang, thân thể người nọ trực tiếp bị song trưởng giáp công, nổ đến tăm hơi, chỉ để lại một điểm ánh sao, bay vào Lâm Phong mi tâm bên trong. Xa xa tới rồi, đám người thấy cảnh này ánh mắt đều là cứng đờ, không dám tiến lên nữa nửa bước, lấp lóe thân thể triệt để cứng ngắc ở tại chỗ. Lâm Phong hắn một lần nổ ra Phật trưởng cùng ma trưởng, đem huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả trực tiếp đánh giết. Hào nửa điểm chống đối năng lực, người này thật sự chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi. Này không khỏi cũng thật đáng sợ. Lâm Phong đánh giết người kia sau khi, trên mặt không có nửa điểm sóng lớn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bóng người như trước ở trên hư không bên trong gào thét. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có một tòa thần miếu xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Thần miếu trong không có ai. Lâm Phong mắt sáng lên, hắn điên cuồng chạy tới bên này. Sợ nhất gặp phải tình huống chính là này lần thứ nhất tiến vào kiếm thần miếu bên trong có người. Nếu nói như thế, hắn liền đi một chuyến uổng công. Có thể các loại, chờ, người ở bên trong đi ra. Này vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu cũng đã kết thúc. Liền hiện tại mà thôi, tiến vào này đọa thiên ma vực trong 144 vị thiên tài cường giả. Bây giờ tử vong số lượng, e sợ đã vượt qua 60, 70, tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất, lúc nào cũng có thể kết thúc. Hắn hiện tại phải bắt được từng giây từng phút. Ở thần miếu nơi không xa, có một bóng người hướng về tòa thần miếu này mà đi. Ánh mắt nhìn chung quanh khoảng trừng. Đứng lại, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, để thân thể của hắn run lên. Lập tức hắn hướng về thần miếu lấp lóe bước chân cứng ngắc ở nơi đó. Ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy một bóng người hóa thành một đạo thẳng tắp từ trong hư không hạ xuống, hướng về thần miếu bên trong chạy như bay. Vù, ngoặc kép, thần miếu cánh cửa rung động, lập tức trực tiếp đóng, để người kia con người hơi cứng đờ. Khó coi so với, bị lừa rồi. Đối phương lấy hết một tiếng lực lượng đem hắn hấp dẫn lấy. Lập tức chính mình bước vào thần miếu bên trong, mà hắn muốn tìm quá mặt khác thần miếu. Cắn răng, người kia xanh mặt rời đi này gian thần miếu, mà vừa nãy cái kia bước vào bên trong tòa thần miếu bóng người, tự nhiên là Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.